Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chị xem như vậy là có công bằng hay không hả? Thật sự là không công bằng. Hải Sắc nhìn cô em họ mỉm cười một cách bất đắc dĩ. Điểm Vũ là cô em gái cùng cha các mẹ cùng phiên Á. Cậu ta thương yêu cô em gái này còn hơn chính bản thân mình. Bởi vì cô cũng rất thân thiết với phiên Á. Thế nên Điểm Vũ chính là cô em gái duy nhất của Hải Sắc và phiên Á. Từ nhỏ bọn họ có thói quen bảo vệ cô. Cho những việc không tốt của gia đình cũng không để cho cô biết đến. Thế thì bây giờ làm sao có thể nói cho cô biết? Anh trai cô dự định cùng với ba bọn họ đấu tranh một lần, mà người chị họ như cô có thể giữ vững chức vụ của viên Á cũng như tài chính của công ty thì bất đắc dĩ phải thực hiện một cuộc giao dịch với chồng cũ đây. Là bởi vì đàn ông có phải hay không? Câu hỏi ngay thẳng làm cho Hải Sắc bừng tỉnh thoát ra khỏi suy nghĩ riêng tư trong tâm trí. Cô bối rối ngạc nhiên nhìn Ân Điểm Vũ. Chị nói thật với em đi Sắc Tỷ à? Có phải là chị đang yêu không? Tại sao em lại nghĩ như vậy chứ? Cũng đơn giản thôi nha, bởi vì trong lúc chị ngây người mất hồn, cơ mặt hồng hồng đôi khi lại mỉm cười, đôi khi lại cau mày lại, vừa nhìn đã biết là đang yêu rồi. Điềm Vũ trêu chọc cô. Vẻ mặt của Hải Sắc hiện lên vẻ kinh ngạc, mặt cô đỏ hồng lại còn mỉm cười khúc khích. Có thật không vậy chứ? Vì sao ngay cả chính bản thân cô cũng không phát hiện ra được? Người đó là ai vậy hả? Điềm Vũ tiếp tục truy hỏi. Người nào là ai chứ? Lại còn giả vờ sao? Là người mà chị nghĩ đến đó. Nói cho em biết đi nào. Rốt cuộc anh ta là ai? Không có ai hết cả. Em đoán sai rồi. Thật ra vừa rồi chị chợt đăn dằn suy nghĩ một chút mà thôi. Em mới là không tin nha. Chị nói cho người ta biết đi mà, Sắc Tỷ ơi. Điểm Vũ lại giở trò làm nũng để tấn công cô, hỏng moi ra được một chút tin tức. Ân Hải Sắc không biết đối phó như thế nào, xấu hổ đưa mắt mà nhìn xung quanh. Vừa may gặp phải một người khách quen đang đi vào nhà hàng, liền mở cớ trò chuyện với các hàng mà chạy mất. Xin lỗi nha, ngày hôm nay không có thời gian rảnh rỗi rồi. Hải Sắc à, cô đến đây thật là đúng lúc. Tôi dẫn theo một vị khách nữa đến đây. Tranh vẽ của anh ta rất là khá. Muốn một chỗ của cô để mở một cuộc triển lãm nhỏ nhỏ có được không hả? Đương nhiên là có thể rồi. Tôi rất hoan nghênh là đằng khác. Anh Hải Sắc đồng ý với vẻ thật là phóng khoáng. Ngay từ đầu khi mở nhà hàng này, cô đã cố ý tạo thành một khoảng không gian phục vụ cho việc triển lãm. Đặc biệt là dành cho những nhà nghệ thuật trẻ tuổi có một thế giới nhỏ nhỏ để chia sẻ ý tưởng của mình. Cũng chính bởi vì khoảng hành lang dùng để phục vụ nghệ thuật này mà Nguyệt Quế cực kỳ nổi danh trong giới nghệ thuật, thường có những nghệ sĩ văn nhân tụ tập tại đây, mà vị khách này cũng là một người nổi tiếng trong giới nghệ thuật, đồng thời là một vị khách quen. Đây chính là người tôi vừa nhắc đến với cô, là Tiểu Chu. Ami kéo tay của một chàng trai trẻ mà đang tươi cười nói. Còn đây chính là Ân Tiểu Thư. Xin chào Ân Tiểu Thư. Chàng trai trẻ đưa mắt nhìn vị tỷ tỷ, đáy mắt không giấu được vẻ kinh diễm. Chào cậu, mời cậu ngồi. Ba người tìm một chiếc ghế sofa trống ngồi xuống. Ami nhiệt tình mang những bức tranh của chàng trai trẻ ra khoe. Ân Hải Sắc rất là hăng hái thưởng thức trao đổi ý kiến cùng Ami. Màn đêm buông xuống, những vị khách ghé vào nhà hàng này cũng ngày càng đông. Điểm Vũ ngồi ở chính giữa, ngay cạnh một cây đàn dương cầm màu trắng, nhẹ nhàng đàn một khúc nhạc tra. Mà Ân Hải Sắc, vị nữ chủ nhân của nhà hàng này lại càng bận rộn hơn, có vài vị khách muốn tìm cô để mà trò chuyện. Lại có một người đàn ông trung niên vừa ly dị, uống rượu bày tỏ nỗi lòng với cô. Cô chỉ mỉm cười mà tiếp chuyện, tựa như chú bướm bay lượn xung quanh mọi người. Giữa lúc bầu không khí trong nhà hàng ở mức cao trào, thì cánh cửa thủy tinh bị thình lình đẩy ra. Chiếc trùng gió phát ra những tiếng kêu lanh lành, một người đàn ông tiến vào không một chút do dự. Anh ta mặc một bộ vest hàng hiệu, dáng vẻ ngạo mạn, gương mặt không hề có một chút biểu tình, mang vẻ như không quan tâm đến chuyện xung quanh. Anh ta đi đến chiếc đèn mang phong cách Hy Lạp, dừng lại một chút, ánh mắt đen thắc thắm mà dò xét xung quanh. Mục tiêu đã nhìn thấy, xác nhận chú ý, anh ta cười nhạt, cất bước đến gần con mồi. Tiếng trò chuyện nhỏ dần, tiếng đàn cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Không khí bên trong bỗng nhiên trở nên ngột ngạt, vô số ánh mắt tập trung trên người của anh ta. Anh ta vẫn không để ý, mà ánh mắt chỉ chăm chú nhìn vào một người, chính là Ân Hải Sắc, vị nữ chủ nhân của nơi này, người đang được mọi người chú ý đến. Cô thu lại vẻ tươi cười của mình muốn rời đi, thế nhưng người đàn ông trung niên vừa mới ly dị kia, bởi vì đã uống say, nên cứ nắm lấy áo của cô không buông. Anh ta nhìn chăm chú vào đôi bàn tay không biết chừng mực của mình. Hải Sắc à, cô nghe tôi nói đi. Cô xem đi, phụ nữ các cô có phải là rất vô lý hay không hả? Tôi thực sự là không thể nào hiểu được. Người đàn ông kia lè nhè. Lý tiên sinh à, hãy bình tĩnh một chút đi. Hải Sắc nhẹ nhàng khuyên giải an ủi, thế nhưng lời nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net